Cười, 38, thời điểm nào bạn cảm thấy hạnh phúc nhất? Hanh, mỉm cười, lúc làm chuyện, bíp, Tiểu Hàn, Luật, Hanh, thái độ đoan chính, thời điểm hai người trong trò chơi cùng phối hợp với nhau, rất hạnh phúc. Cuộc sống với tri kỷ của mình, thì làm việc gì cũng cảm thấy hạnh phúc. Luật, với tôi mà nói, thời điểm ở cùng với anh ấy luôn rất hạnh phúc. Hanh, liếc mắt đưa tình, thân ái, Tiểu Hàn, tiếp câu tiếp theo. 39, hai bạn đã từng cãi nhau chưa? Hanh, chuyện con mèo lần đó, ngủ sofa một tháng. Cười, Luật, ngắm, thật ra đôi khi cũng sẽ có mâu thuẫn, nhưng đều hóa giải rất mau. 40, là cãi nhau vì chuyện gì? Hanh, xua tay, việc nhỏ, đương nhiên đều là việc nhỏ. Luật, không đáng nhắc tới. Cười, Tiểu Hàn, nhưng em thật sự rất muốn biết, bằng. 41, sau đó làm hòa thế nào? Hanh, bên làm sai tự giác chủ động giải thích, sau đó thì hòa hảo. Gocchuyenaudio.com Luật làm sai chính là làm sai, cứ tiếp tục rằng co đối với cả hai bên đều không tốt. 42, đến kiếp sau còn hy vọng đối phương làm người yêu không? Hanh, loại chuyện kiếp sau thế này, rất không thực tế, cười, Luật, làm người yêu kiếp này thật tốt đi đã. 43, bạn cảm thấy khi nào mình được yêu? Hanh, Luật rất quan tâm tới anh, cười, luôn nhắc nhở anh không được ngủ muộn, những việc nho nhỏ như chuẩn bị nước tắm, đều có thể khiến anh cảm nhận được tình yêu của cậu ấy. Luật quan tâm, săn sóc của anh đối với em, tất cả đều là tình yêu. Tiểu Hàn, nội tâm Tiểu Hàn, lại nghĩ tới tên noãn khí cầm thú kia. TT, 44, bạn khi nào thì cảm thấy có lẽ đối phương đã không còn yêu mình. Hanh, thời điểm phạt anh ngủ ở sofa. Cười, đương nhiên, chỉ là đùa thôi. Luật, thời điểm anh ấy cực kỳ tức giận. Mỉm cười, nói thật tôi rất sợ anh ấy tức giận. Hanh, thân ái, sờ, về sau anh sẽ chú ý, Luật. Mỉm cười, vì thế anh liền tin sao? Hanh, Oco, 45, phương pháp thể hiện tình yêu của bạn là? Hanh, em, Luật, săn sóc và bao dung. Hanh, thân ái chúng ta thực ăn ý, Luật mỉm cười. Tiểu Hàn, nội tâm Tiểu Hàn, tôi không muốn tiếp tục phỏng vấn nữa đâu 46, bạn cảm thấy đối phương hợp với loại hoa nào nhất? Hanh, tuy rằng hoa sinh nhật của Luật là Common Sorrow, nhưng anh cảm thấy cậu ấy có vẻ thích hợp với Dương Sỉ hơn. Luật, dạ lan hương. Hanh, hả, sao lại thế? Luật, mỉm cười, anh tự đoán đi. 47, hai người đã từng giấu giếm nhau chuyện gì chưa? Hanh, nhìn Luật, có sao? Luật, mỉm cười, không có. 48, cảm giác tự ti của bạn đến từ. Hanh, nhìn Luật, có sao? Luật, mỉm cười, không có. Tiểu Hàn, em biết là hỏi cũng như không? 49, quan hệ giữa hai người là công khai hay bí mật? Hanh, có một số người trong hội đã rõ ràng. Cười, hơn nữa người nhà cũng biết, Luật cho nên không phải bí mật. 50, bạn cảm thấy có thể yêu đối phương tới vĩnh viễn không? Hanh, vĩnh viễn có xa lắm không? Tiểu Hàn, sao em biết được? Luật, mỉm cười, quý trọng thật tốt hiện tại là được rồi. Vẫn còn tiếp, cách chương.